khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 45, khoảnh khắc trước khi kết hôn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bùi cúp điện thoại, vẫn đứng dưới đèn đường một lúc lâu. Anh hiếm khi có những khoảnh khắc mơ hồ, bất lực như vậy, giống như một con thuyền mất đi phương hướng trên biển đầy sương mù, không biết đi đâu, cũng không biết kêu ai cứu. Trước đó, cuộc sống của anh rất thuận lợi, bất kể là học vấn, sự nghiệp hay tình yêu, anh luôn có thể đạt được những gì mình muốn. Anh ít khi phải lo lắng về điều gì, dù là trong giai đoạn khởi nghiệp đầy vất vả. Anh cảm thấy mệt mỏi nhưng không bao giờ cảm thấy mơ màng, bởi vì anh biết chắc chắn mình sẽ thành công. Nhưng bây giờ, anh không biết phải làm gì để lấy lại trái tim của một người, làm thế nào để có thể trả lại cho anh một Chu Y Y từng yêu anh. Tất cả sự hoang mang và mơ hồ này có lẽ là vì anh không thể chịu đựng được hậu quả của thất bại. Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời, những đàn chim bay ngang qua, đèn đường kéo dài bóng anh, lạnh lẽo và cô đơn. Ngay cả làn khói thuốc vừa thở ra cũng trở thành một cảnh đẹp như trong bộ phim nghệ thuật. Không xa, có người đang ghi lại khoảnh khắc đó. Tiết Bùi quay sang nhìn về phía Âm Thanh, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang chỉ ống kính về phía anh. Tiết Bùi nhíu mày, quay mặt đi, định bước vào khách sạn thì cô gái chạy lại ngăn anh lại, giải thích lý do. Tôi là nhiếp ảnh gia hợp tác của một tạp chí nổi tiếng ở Bắc Thành, tình cờ đi qua đây đang tìm cảm hứng, muốn mời anh chụp một bộ ảnh. Không biết anh có thời gian không? Tiết Bùi mặt lạnh nói. Không có thời gian, xin lỗi. Đây là lần đầu tiên cô gái gặp một lời từ chối thẳng thừng như vậy. Cô gái có chút thất vọng, nhưng vì thấy anh có vẻ không vui, cô vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi có làm phiền anh không? Tôi chỉ là lần đầu thấy một cảnh có nhiều cảm xúc như vậy. Nếu không chụp lại, tôi chắc chắn sẽ rất tiếc. Thấy người đàn ông không nói gì, cô đoán thử. Anh đã là người mẫu ký hợp đồng rồi à, vậy để tôi liên lạc với công ty đại diện của anh nhé. Tôi thật sự rất muốn chụp một bộ ảnh cho anh. Tiết Bùi đã không còn kiên nhẫn, không trả lời. Vậy tôi mời anh uống một ly cà phê được không? Cô gái không chịu bỏ cuộc, đi theo sau, mở mã QR của WeChat ra. Nếu anh cũng còn độc thân thì đây là WeChat của tôi. Chu Y Y vừa mới ra khỏi cửa khách sạn, nghe thấy câu nói này. Cô dừng lại vài giây. Nhìn chằm chằm vào Tiết Bùi và cô gái kia, ngay lập tức hiểu ra. Trên mặt cô không có biểu cảm dư thừa, cũng không có ý định làm phiền họ, chỉ quay sang nói với Tiết Bùi. Mẹ thấy anh lâu không về, bảo tôi ra xem một chút, không có gì đâu, các người cứ tiếp tục đi. Nói xong, cô quay lại đi vào khách sạn, Tiết Bùi vội vàng đuổi theo mấy bước, vẻ mặt hơi căng thẳng, đi bên cạnh cô giải thích. Anh không tri ân cô ta. Anh cũng chưa thêm bất cứ phương thức liên lạc nào. Chu Y Y vẫn không dừng bước. Liên quan gì đến tôi? Không biết, nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết. Tiết Bùi cười tự giễu, hình như chính anh cũng cảm thấy rất khó hiểu. Anh không muốn em hiểu lầm. Lúc này, Chu Y Y có chút chậm lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ và không thể tin. Cô nói, anh nghĩ tôi sẽ quan tâm à? Tiết Bùi dừng bước, không đi tiếp. Tiệc đính hôn sắp kết thúc. Mọi người bắt đầu chụp ảnh nhóm, không khí rất náo nhiệt. Chu Y Y và Lý Chú đứng ở giữa, rất nhiều khách mời lên sân khấu chụp ảnh với cặp đôi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp xong vài lượt, Ngô Tú Chân nhìn những bức ảnh vừa chụp ra, không có bức nào vừa ý. Bà còn cảm thấy Lý Chú giải quyết công việc không được ổn thỏa lắm. Vì nhiếp ảnh gia này do Lý Chú mời, nghe nói không tốn bao nhiêu tiền, là người nghiệp dư. Trước đó chưa từng làm công việc chụp ảnh cưới. Mặc dù Ngô Tú Chân là người tiết kiệm, nhưng vào ngày trọng đại như thế này, bà nghĩ rằng dù có tiết kiệm thế nào cũng không thể tiết kiệm vào lúc này, bởi vì bà biết là nhà Lý Chú không khá giả lắm, vì thế toàn bộ chi phí cho địa điểm và bữa tiệc đều do nhà bà chi trả. Bà muốn người khác thấy rằng dù là tiệc đính hôn, nhà bà cũng phải tổ chức long trọng. Nhưng nếu những bức ảnh như vậy bị phát tán ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Trong lòng Ngô Tú Chân hơi tức giận, rồi đột nhiên nhớ ra trước đây Tiết Bùi cũng học nhiếp ảnh, nghe nói hồi đại học anh còn đạt được giải thưởng vàng hay bạc gì đó. Đúng rồi, Tiết Bùi, dì nhớ trước đây con không phải là từng học nhiếp ảnh sao? Vâng, có học một thời gian, vậy thật là tốt. Ngô Tú Chân như tìm thấy được cứu tinh, sắc mặt từ âm trầm chuyển sang sáng. Vậy Tiết Bùi, phần còn lại của ảnh nhóm con giúp dì chụp nhé, nhiếp ảnh gia này cứ như không hiểu gì cả. Mọi người còn chưa tạo dáng mà anh ta đã ấn nút chụp. Tiết Bùi nhìn lên sân khấu, nhìn chú Y Y đang cười tươi bên cạnh Lý Chú, im lặng một lúc rồi nói. Vâng, anh nhận máy ảnh từ tay người kia, bước ra giữa sân khấu, chỉ đạo mọi người tạo dáng. Chú Y Y mới nhận ra là người khác đang chụp, sắc mặt không khỏi có chút không tự nhiên. Khi nhìn vào ống kính, cô cảm giác như Tiết Bùi đang nhìn thẳng vào mình. Một nhóm khách mời lên sân khấu, tay Lý Chú ôm eo chú Y Y, cười hạnh phúc. Khi ống kính lấy nét, Tiết Bùi cảm thấy cổ họng khô khốc, cuối cùng nhanh chóng ấn nút chụp. Nửa tiếng sau, khách mời gần như đã rời đi hết, chú Y Y chuẩn bị xuống khỏi sân khấu thì Tiết Bùi bước lại gần, đưa máy ảnh cho Lý Chú. Cậu giúp tôi và Y Y chụp một bức nhé, chúng tôi lâu rồi chưa chụp ảnh chung. Lý Chú có vẻ không thể tin, mở to mắt, tôi, Tiết Bùi cười nhẹ nhàng, nói một cách tự nhiên như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ừ, có được không? Lý Chú do dự vài giây, Tiết Bùi bổ sung, nếu không biết chụp, tôi có thể chỉ cho cậu. Với rất nhiều ánh mắt đang nhìn, Lý Chú cũng không tiện từ chối, sợ mình không đủ rộng lượng, cuối cùng vẫn cầm máy ảnh đi xuống sân khấu. Trên sân khấu, Tiết Bùi đứng gần chú Y Y, hai người rất gần nhau. Anh cúi đầu có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ sau tai cô, ẩn dưới những sợi tóc, trong đầu anh thoáng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như khoảng cách gần như vậy, anh chỉ cần với tay là có thể ôm cô vào lòng. Tiết Bùi đứng quá gần, chú Y Y bỗng cảm thấy người cứng lại một chút, chỉ có thể cố gắng tập trung vào Lý Chú dưới sân khấu. Nhưng ngay khi bức ảnh vừa được chụp, Tiết Bùi bỗng nghiêng người, ghé vào tai cô thì thầm một câu, hơi thở anh khẽ chạm vào màng nhĩ. Khiến cô cảm thấy một luồng ngứa ngáy. Cô nghe thấy anh nói, Y Y, đây là bức ảnh chung thứ 12 của chúng ta. Buổi tiệc đính hôn đã kết thúc, Lý Chú cầm chìa khóa xe đi xuống tầng hầm của khách sạn để lấy xe. Bây giờ đã gần 12 giờ khuya, trong bãi đậu xe hầu như không có ai, đèn ở lối vào có vẻ bị hỏng, chưa sửa xong, đoạn đường này tối om. Vì vậy, khi hắn tình cờ gặp Tiết Bùi ở đây, hắn thật sự bị giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chú thậm chí cảm thấy như thể Tiết Bùi đang đợi hắn. Tiết Bùi quả thật đã đứng đợi ở đó khá lâu, lâu đến mức anh đã châm một điếu thuốc, ngọn lửa đỏ lấp lánh, trong bóng tối ánh sáng đó phản chiếu khuôn mặt anh với vẻ đẹp mâu thuẫn, vừa yếu đuối lại vừa lạnh lẽo. Mùi nicotine lan tỏa, Tiết Bùi ngẩng đầu lên hỏi hắn. Chuẩn bị đi rồi à? Ừ, Lý Chú gật đầu, bây giờ cũng muộn rồi. Tiết Bùi gõ nhẹ điếu thuốc, cho rơi xuống đất, bỗng nhiên nói. Tôi đã xem lại bức ảnh lúc nãy, chụp khá tốt. Anh đang nói đến bức ảnh chung của anh và chú Y Y. Lý Chú hơi ngây người, không hiểu Tiết Bùi rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì. Thật à, tôi chỉ chụp đại thôi mà. Nghe mẹ tôi nói, cậu là người cầu hôn Y Y tháng trước đúng không? Tiết Bùi ngừng lại một lát, rồi lại hỏi. Ngày nào vậy? Ngày 15, ngày quan trọng như vậy. Lý Chú đương nhiên nhớ rõ. Dưới ánh sáng mờ mờ, Tiết Bùi chìm trong suy nghĩ. Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, hôm đó hình như đúng là ngày anh đi thăm thầy Chu. Hóa ra, từ khi anh nhận ra tình cảm của mình, thì anh đã mất cô ấy rồi. Không còn gì khác à, vậy tôi đi trước nhé. Lý Chú nhìn đồng hồ, vẻ mặt vội vã. Y Y có chút mệt rồi, chúng tôi cũng chuẩn bị về nghỉ. Không biết câu nói nào đã làm Tiết Bùi mất kiểm soát cảm xúc. Trong bóng tối, mọi biểu cảm của anh hoàn toàn biến mất, khiến Lý Chú không thấy được đôi mắt đầy lạnh lẽo của anh. Hắn chỉ nghe thấy Tiết Bùi cười và nói với mình, à, có một món quà tôi muốn tặng cậu. Lý Chú quay lại xe, thì thấy chú Y Y đã ngủ gục trên ghế. Nhìn cô ngủ yên lành như vậy, Lý Chú cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào. Hắn lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, cảm giác như mình đã có một mái ấm thực sự. Máy lạnh trong xe hơi lạnh. Lý Chú ra ghế sau lấy một chiếc chăn đắp lên cho cô. Có lẽ vì thật sự quá mệt mỏi, cả quãng đường cô đều không tỉnh dậy, Lý Chú cũng cố gắng lái xe chậm lại. Khi chú Y Y tự tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn điện thoại, phát hiện mình đã ngủ gần một tiếng. Chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà cô. Cô dụi mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng. Sao anh không gọi em dậy? Không sao đâu, em ngủ thêm đi. Hôm nay em mệt rồi. Anh cũng mệt mà. Chú Y Y nói, giọng hơi nghẹn, nếu em mãi không tỉnh dậy thì sao? Anh sẽ vẫn cứ đợi em thế này sao? Anh đã đợi em bao nhiêu năm rồi, một chút nữa có gì mà không được? Tối nay, Lý Trú đột nhiên có nhiều điều muốn nói. Em biết không, tại sao anh lại muốn đính hôn vào hôm nay không? Chu Y Y lắc đầu. Em thật sự không nhớ sao? Lý Trú cười cười, rồi tiết lộ đáp án. Vì hôm nay chính là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu trong buổi hẹn hò. Ngay lập tức, cô nhớ ra. Xin lỗi, em quên mất. Lý Trú xoa đầu cô, vỗ về. Không sao đâu, sau này anh sẽ nhớ giúp chúng mình. Chu Y Y chưa kịp cảm động, ánh mắt cô bỗng dừng lại trên cổ tay Lý Trú. Vẻ mặt ngạc nhiên vẫn không buông tha, đôi mày cô nhíu chặt. Cô ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi. Đây là cái gì vậy? À, vừa nãy anh gặp Tiết Bùi ở bãi đậu xe. Đó là quà đính hôn của cậu ấy tặng cho chúng ta. Cậu ấy còn đặc biệt đợi anh ở đó, hóa ra là muốn đưa cái này cho chúng ta. Lý Trú cúi đầu nhìn chiếc vòng tay vàng, mắt hắn cũng sáng lên. Em nói xem, với thân phận của Tiết Bùi, chắc hẳn món quà này là vàng nguyên chất rồi. Chu Y Y nhất thời không biết nên làm gì, sắc mặt lập tức lạnh đi. Cái này quá đắt rồi, Lý Trú, chúng ta tìm ngày khác trả lại đi. Y Y, em chỉ đang cảm thấy nặng nề trong lòng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tiết Bùi quen biết nhiều năm như vậy, em đính hôn, cậu ấy tặng quà cho em cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa Tiết Bùi làm ăn lớn như vậy, một chút tiền này với anh ấy không thành vấn đề đâu. Lý Trú nói những lời từ tận đáy lòng. Chu Y Y cảm thấy có chút xúc động. Không phải, cái này thật sự không thể nhận. Nhưng mà, Lý Trú vốn định nói gì đó nữa. Nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của cô, hắn trong lòng do dự một lúc, cuối cùng tháo chiếc vòng tay ra và để vào hộp quà sang trọng. Được rồi, nghe em, vậy anh sẽ trả lại cho cậu ấy vào một ngày khác, được không? Y Y, đừng giận nhé. Chu Y Y chỉ cảm thấy đầu óc càng đau hơn. Em không giận, em chỉ là... Cô chỉ không biết vì sao chuyện lại trở thành như thế này. Lẽ ra, hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô, sao nó lại thành ra hỗn loạn thế này? Cách chương.